Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 446. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao thế? Chị Trần lập tức lạnh mặt. Bây giờ anh còn chê cả đơn hàng của đội chúng tôi sao? Sao có thể chứ? Người đàn ông lập tức cười trừ. Được rồi. Hắn bóp c, h, ế, t mọi suy nghĩ của mình. Tạm thời không nói đến việc cô tiểu thư kia có coi trọng anh hay không. Cho dù có coi trọng thì hắn cũng không muốn vì chuyện này mà đối đầu với Phong Vân. Chị Trần đã nói đến mức này rồi. Nếu hắn không nể mặt thì không chỉ đắc tội với một mình cô ta. Mấy người thống nhất giá cả. Chị Trần lái xe đưa Lệ Vi Lan đi. Cửa xe vừa đóng lại. Lệ Vi Lan mở mắt trong bóng tối. Không chút biểu cảm. Lần này, có vẻ như kế hoạch của anh đã có chút sai lệch. Anh vốn tưởng rằng, theo thói quen của người môi giới buôn bán, người đó sẽ để lại những người có thể bán được giá cao như họ cho cô tiểu thư nổi tiếng ở thành phố Di. Nhưng những người đã chán ở chỗ cô tiểu thư đó sẽ bị vứt cho viện khoa học. Nhưng khi Trần Khiết của Phong Vân lên tiếng, người môi giới lập tức hiểu ý và rút lui. Bây giờ như vậy, có vẻ như kế hoạch vẫn phải thay đổi một chút. Ngay khi anh đang nghĩ như vậy, anh nghe thấy bên tai mình, giọng nói lo lắng và căng thẳng của Trầm Tranh hỏi. Lan Lan, bọn họ mua anh là để làm gì? Cô suy nghĩ một lúc, người phụ nữ này là đội Phong Vân gì đó, không lẽ là đội thiếu người nên mua nô lệ để bổ sung sao? Cứ thấy có chút kỳ lạ, nghe nói đội Phong Vân này có chút địa vị, một đội có địa vị, còn cần phải mua người sao? Không phải chỉ cần dán một thông báo là có thể chiêu mộ được một đống người sao? Lệ Vi Lan đột nhiên bật cười, anh đã biết, không phải kế hoạch của anh có vấn đề, mà có lẽ là do sự can thiệp của cô. Lần mua bán này mới thoát khỏi quỹ đạo bình thường. Xem ra chị Trần kia vốn không định vội vàng chọn người đầu tiên, bây giờ lại là người lên tiếng đầu tiên, chỉ sợ chính cô ta cũng không hiểu rõ là vì sao. Đội đương nhiên thiếu người, nhưng thiếu không phải là người, mà là một thứ khác, mồi nhử. TBC Rerong căn cứ, những người có địa vị, có quan hệ không thể tùy tiện coi là vật tiêu hao. Tùy tiện bắt một người nào đó trên đường cũng có thể gây ra rắc rối và tranh chấp không đáng có. Thậm chí còn có thể chọc vào những kẻ mạnh không nên chọc. Trước đây đã xảy ra một vài tranh chấp như vậy. Hành động bắt cóc cưỡng ép đã dừng lại. Nhưng thị trường này vẫn tồn tại. Vì vậy, mua từ bên ngoài và xác định những người không có gốc gác đã trở thành cách duy nhất để đáp ứng nhu cầu này. Trong căn cứ sẽ có một số người biến mất không một tiếng động. Bên ngoài căn cứ cũng vậy. Đây chỉ là một trong những nơi đến, thậm chí không phải nơi tệ nhất mà anh biết. Lệ Vi Lan nghĩ như vậy, gật đầu, cũng coi như thiếu người đi. Trầm Tranh gãi đầu, cô có cảm giác, hình như cô vừa chọn nhầm đối tượng. Có lẽ so với những người khác giới có vẻ dễ gần hơn, thì B hoặc C mới là lựa chọn tốt hơn. Cứ cảm thấy đã làm hỏng chuyện của con trai, cô còn chưa kịp buồn bã, thì xe đã dừng lại. Người phụ nữ xuống xe, mở cửa xe. Ngoắc tay về phía mấy người đang đứng ở góc tường. Các người qua đây, khiêng cái thùng này xuống. Cách Chương.